ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 305, Mặt Trời Mặt Trăng Rõ Ràng 2. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Viện trưởng sững sờ, nói đến thần y, bọn hắn trong nội viện cũng chỉ có Tần Minh một cái. Hắn không nghĩ tới chính là, vị này Kha giáo sư lại có nghe nói qua hắn. Kha giáo sư nói thế nhưng là nhóm chúng ta trong nội viện Tần Minh Tần bác sĩ. Không sai, đúng là hắn, ta nghe nói niên kỷ của hắn mới 18 tuổi. Y thuật đến, mà lại trị liệu bệnh nhân phương thức, càng là riêng một ngọn cờ. Danh xưng có thể trị liệu hết thảy tật bệnh. Kha giáo sư phối hợp nói, ngay từ đầu nghe được đối phương chủ động nhắc tới Tần Minh. Viện trưởng còn có chút ít vui vẻ, nhưng nghe đến đằng sau, hắn phát hiện có điểm gì là lạ, này làm sao nghe giống như là tại tổn hại Tần Minh. Thẳng đến về sau, đối phương hỏi một câu, xin hỏi sử viện trưởng, các người viện vị bác sĩ này, là có hay không có truyền ngôn như thế thần? Viện trưởng lúc này mới xác định được, nguyên lai đối phương thật sự là đến gây chuyện mà. Đương nhiên, cũng không phải tìm bọn hắn y viện cha nhi, mà là tìm Tần Minh cha nhi. Mặc dù không biết rõ Kha giáo sư giống như Tần Minh là có cái gì khúc mắc, nhưng xem điệu bộ này, đem Tần Minh giới thiệu ra ngoài, hiển nhiên là không thích hợp. Thế là, sử viện trưởng cười nói, truyền ngôn cuối cùng chỉ là truyền ngôn. Kha giáo sư quá khen rồi. Kha giáo sư mặt cương cứng. Lúc này đợi, phó viện trưởng cũng đi theo mở miệng. 16 truyền ngôn chỉ là truyền ngôn. Nhóm chúng ta viện Tần thần y cũng không chỉ chút bản lãnh này. Hắn không riêng diệu thủ hồi xuân. Nghe nói chẩn bệnh còn không phân khoa loại. Vô luận tật bệnh gì. Đến trên tay hắn, nhất định chữa khỏi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nghe nói hắn danh xưng liền bệnh nan y đều có thể chữa khỏi. Là nhóm chúng ta trong nội viện bác sĩ mẫu mực, nhóm chúng ta viện trưởng khả hân thưởng hắn, trước đó không lâu còn thăng hắn làm lâm sàng khoa chủ nhiệm. Khoa tâm thần chủ nhiệm Lý Phú Quý cũng đi theo phụ họa nói. Viện trưởng, ngoặc kép, mặc dù nói, rằng được cơ bản là thật, nhưng cũng quá ti em khoa trương, coi như Tần Minh y thuật nghiêu bước. Cũng không trở thành như bước đến không nhìn ung thư. Hắn đại khái là đã nhìn ra. Cái này phó viện trưởng cùng Lý Phú Quý muốn nhân cơ hội gây sự tình. Lại nhìn cái này Kha giáo sư. Đoán chừng cũng là thông đồng tốt. Lúc này, đối diện bốn vị khác bác sĩ. Cũng đều lộ ra kinh ngạc lại thần sắc hồ nghi. Sử viện trưởng, ngươi đây nhưng phải thay ta dẫn tiến dẫn tiến. Ta lão Kha tại y học trên đắm chìm hơn 30 năm. Còn chưa từng nghe nói có người có dũng khí danh xưng có thể trị hết hết thảy tật bệnh. Liền ung thư cũng không để vào mắt. Mau đưa hắn kêu ra đến. Nhường lão phu mở mắt một chút. Cảm nhận được cốc rượu ly. Lý Phú Quý còn có vị này Kha giáo sư mong đợi nhìn chăm chú. Viện trưởng trong lòng một u cục. Cái này... Hắn nguyên bản còn muốn lấy đem Tần Minh giới thiệu ra ngoài. Hiện ra một cái hắn nghiên cứu thành quả. Thuận thế liền có thể tải y học giới bên trong thành danh. Chưa từng nghĩ lại là như thế cái cục diện. Mặc dù đối với Tần Minh rất có lòng tin. Nhưng đối phương hiển nhiên cũng không phải là hảo ý đến giao lưu. Cái này cái gì cái này? Viện trưởng, nhóm chúng ta lần này một viện hai viện giao lưu. Thế nhưng là có thụ chú ý, nếu là ngài không đem những này có bản lĩnh nhân viên dẫn tiến đi ra. Về sau nhưng là không còn cơ hội gì. Đúng vậy a, đúng vậy a. Viện trưởng, ngươi không phải rất xem trọng Tần bác sĩ sao? Ta cũng cảm thấy hắn rất có bản sự. Không phải vậy ngài tại sao muốn đẩy hắn làm chủ đảm nhiệm? Mau gọi hắn đến đây đi, cho đại gia lộ hai tay. Phó viện trưởng giống như Lý Phú Quý thúc giục nói, không kiệt dư lực làm lấy sự tình, mắt thấy sự tình ở ngoài dự liệu, viện trưởng muốn nói một tiếng Tần Minh hôm nay bận bỉu không tại bệnh viện. Vừa vặn lúc này, viện trưởng điện thoại vang lên. Hắn móc ra xem xét. Thật là đúng dịp, nhắc Tào Tháo đến. Lại chính là Tần Minh đánh tới. Uy, uy, viện trưởng nghiên cứu của ngươi ta làm xong. Các chuyên gia tới không? Viện trưởng, ngoặc kép, ngươi tì em còn dám hỏi. Ngươi phải xong đời ngươi biết không? Lại nói, nghiên cứu làm xong là cái quỷ gì? Vật kia ngươi có thể làm sao giải quyết? Không rõ ràng cho lắm viện trưởng. Hiển nhiên không thể lại đại gia trước mặt nói như vậy. Chỉ có thể lúng túng nói. Tới, tại lầu một bên này. Ngươi, được rồi, ta bây giờ đi qua. Nói xong, hắn trực tiếp cúp điện thoại. Hoàn toàn như trước đây dứt khoát. Tút tút tút, viện trưởng, ngoặc kép, là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Được rồi, chờ hắn tới rồi nói sau. Xem thế cục này, coi như hắn nói Tần Minh không tại bệnh viện. Đám người này cũng là sẽ không bỏ qua cho hắn. Tám thành sẽ nói tâm hắn hư trốn đi cái gì. Đến thời điểm càng là khó lòng giải bày. Nghe được viện trưởng nói Tần Minh ngay tại tới về sau. Phó viện trưởng giống như Lý Phú Quý liếc nhau. Khóe miệng cũng mang theo không thể miêu tả ý cười. Hiển nhiên, bọn hắn hôm nay là quyết tâm muốn để Tần Minh mất mặt. Đầu này, rời đi trung tâm nghiên cứu về sau. Tần Minh một đường đi vào bệnh viện. Đi được vẫn rất vội vàng. Dù sao đáp ứng người ta muốn đi trấn Tràng Tử. Bỗng nhiên liền đến muộn. Đây là rất không tử tế. Không qua nói lời nói thật. Cái này cũng không trách hắn. Ai bảo viện trưởng muốn để hắn đi nghiên cứu kia cái gì quỷ áo tím thuần đâu. Đi vào bệnh viện về sau, Tần Minh nguyên lai tưởng rằng địa phương như thế lớn, còn phải tìm một chút. Kết quả vừa bước vào cửa, hắn liền phát hiện một đám người đứng ở đằng kia nhìn hắn chằm chằm. Viện trưởng, phó viện trưởng cùng khoa tâm thần chủ nhiệm cũng tại. Hiển nhiên, đám người này chính là kia cái gọi là chuyên gia không sai. Viện trưởng tốt, lên tiếng chào hỏi về sau. Tần Minh đi tới, mà trong quá trình này, đám người kia liền nhìn chằm chằm vào hắn xem, giống như là đang thẩm vấn nhìn cái gì, khiến cho Tần Minh có chút buồn bực. Không phải liền là đến muộn một chút không? Muốn hay không dạng này cửu thị lão tử? Nhìn thấy Tần Minh đến, viện trưởng đầu tiên là cho hắn đem người ở chỗ này nhất nhất giới thiệu một lần. Sau đó còn nói thêm, tiểu Tần a, ngươi tự giới thiệu một cái đi. Mặc dù biết rõ đối phương cố ý nhằm vào, nhưng chỉ cần Tần Minh biểu hiện đủ trầm ổn, hắn tin tưởng đối phương cũng không bay ra khỏi cái gì bọt nước. Mọi người tốt, ta gọi Tần Minh, Tần Thủy Hoàng Tần, mặt trời mặt trăng rõ ràng. Không có, viện trưởng, ngoặc kép, còn lại đám người, ngoặc kép. Mặt trời mặt trăng, phốp, cái này tì em chợt nghe xong có chút nghĩa khác à. Sợ không phải đang lái xe. Đương nhiên, im lặng quy vô ngữ. Vị kia kha giáo sư lại lên tiếng. Nhìn lấy Tần Minh một mặt hồ nghi. Người chính là danh xưng thần y Tần bác sĩ. Thần y không phải ta danh xưng, là các bệnh nhân mạnh bỏ vào xưng hô. Kha giáo sư, ngoặc kép, nghe vậy. Đám người biểu lộ cứng ngắc, ngươi ngược lại là một điểm không khiêm tốn. Kia kha giáo sư nhìn hắn cái này trẻ tuổi bộ dáng, liền biết rõ hôm nay có nhiều bí ẩn có thể làm. Bắt đầu làm khó dễ tính chất đặt câu hỏi. Ha ha, ta gần nhất tại trong vòng thường xuyên nghe được Tần bác sĩ tên tuổi. Nghe nói ngươi danh xưng có đặc biệt trị liệu pháp, có thể chữa trị bệnh nhân hết thảy ốm đau. Thậm chí có thể chữa trị ung thư. Không đúng, Tần Minh lắc đầu, đám người thấy thế, cũng nở nụ cười, nhất là phó viện trưởng cùng Lý Phú Quý. Cười đến càng làm càn, kha giáo sư cũng cười. Xem đi, cái này gia hỏa quả nhiên không có như vậy nghiêu bức. Lúc này, Tần Minh mở miệng bổ sung một câu, dạy cho ngươi lỗ tai có vấn đề.